khó vượt qua hoài cố. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ mùa đông ở California luôn quá ấm áp, khi những con phố ở Los Angeles dần dần được thắp sáng bởi những ánh đèn lộng lẫy và khắp khuôn viên trường tràn ngập những bài hát Giáng sinh vui vẻ. Thời Tuế mới bàng hoàng nhận ra, thì ra lại một mùa Giáng sinh nữa rồi. Trong nước bây giờ chắc đã phủ đầy tuyết trắng xóa rồi nhỉ. Trong cuộc gọi video với Lê Uyên, Thời Tuế vô thức hỏi câu này. Người đối diện ngẩn người một chút rồi cười nói. Không có đâu con, Hàng Châu ít khi có tuyết. Có phải con ở Bắc Kinh lâu quá nên quên rồi không? Thời Tuế ngẩn ngơ hồi lâu, mới khẽ nói. Chắc vậy rồi. Ký ức lại không thể kiểm soát quay về khoảng thời gian Giáng sinh 2 năm trước. Bắc Kinh tuyết rơi đầy trời. Người đó ghét tất cả thời tiết xấu. Tuyết rơi cũng không ngoại lệ. Nhưng Thời Tuế lớn lên ở miền Nam nên luôn có một sự yêu thích đặc biệt đối với tuyết. Tuyết và mưa không giống nhau. Thời Tuế cố gắng miêu tả cảm giác của mình với anh. Tuyết nhẹ nhàng, tinh khiết. Rơi trên người nhẹ bẫng, cảm giác như linh hồn được thanh lọc. Yến Thinh Lễ thì vẻ mặt lạnh lùng đứng bên cạnh che ô. Tuyết một khi tan ra sẽ thành nước bẩn, nhớp nháp hơn cả mưa, lạnh lẽo thấm vào từng thớ thịt, còn biết lừa người hơn cả mưa. Thời Tuế không biết sao lại có người ghét nhiều loại thời tiết một cách bình đẳng như vậy. Lúc đó họ mới ngủ cùng nhau không lâu. Chưa rõ mức độ tồi tệ của người này, Thời Tuế mới ra đời nên vẫn còn chút gan dạ chưa dùng hết. Cô tinh nghịch cầm một nắm tuyết rồi nhét vào cổ áo anh. Vậy anh thử xem sao? Yến Thính Lễ bị lạnh nhíu mày, đứng tại chỗ một lúc, liền cong môi cười với cô. Ánh mắt lại lạnh hơn cả băng tuyết bên ngoài. Cũng vào đêm Giáng sinh năm đó, Thời Tuế lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác băng hỏa giao thoa trong truyền thuyết. Kiệt sức nằm trên giường, anh thì lại tận hưởng. Ác ý ghé sát tai cô hỏi, bây giờ còn thích tuyết không? Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, Thời Tuế mới hoàn hồn từ đoạn ký ức khó quên kia. Dựa vào cửa sổ, nhìn trời xanh cỏ xanh. Không thích mưa, không thích tuyết, cô đột nhiên nghĩ. Có lẽ anh sẽ thích thời tiết ở đây. Qua kỳ nghỉ xuân, Tết Nguyên đán của Trung Quốc cũng đến ở bên kia bờ đại dương. Sau khi xác định lại rằng cô không về nước, vẻ mặt Lê Uyên lộ vẻ thất vọng nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của cô. Vậy thì đợi Tuế Tuế có kỳ nghỉ dài rồi về nhé. Thời Tuế mím môi cười với bà rồi làm nũng trêu chọc. May mắn là đến khi điện thoại tắt, mẹ cô vẫn không phát hiện ra cô luôn không trả lời câu nói đó. Đông đi hè đến, trước kỳ nghỉ hè, Thời Tuế gửi thư xin thực tập đến vài xưởng phim hoạt hình hàng đầu thế giới. Trong quá trình chờ đợi kết quả, cô lấy hết can đảm, lên kế hoạch tỉ mỉ cho lộ trình để đi du lịch một tuần. Thời Tuế một mình dọc theo đường cao tốc Thái Bình Dương, ngắm nhìn bờ biển bao la vô tận. Bãi cát tím phản chiếu ánh sáng như kim cương, chụp lại cảnh đẹp hùng vĩ này. Cô khoanh chân ngồi trên bãi cát, ngắm hoàng hôn xuống, khi phát hiện ra có hàng trăm bức ảnh mình thích nhưng không có một ai để chia sẻ. Thời Tuế cuối cùng cũng cảm nhận được sự cô đơn bao la vô tận. Thời Tuế ôm lấy lồng ưng, cảm thấy tim nhói lên những cơn đau âm ỉ không dứt. Cơn đau này đạt đến đỉnh điểm khi ngón trỏ vô thức bấm nút đến bức ảnh đầu tiên. Thời Tuế ngẩn ngơ nhìn giao diện máy ảnh, là bức ảnh Yến Thính Lễ và Bình An. Cô hoảng loạn tắt máy ảnh, nhìn lại mặt biển bao la trước mắt. Cô khẽ chớp mắt, vùi đầu vào đầu gối, che giấu những giọt nước mắt đang rơi. May mắn là mấy chỗ cô nộp đơn xin thực tập đều có phản hồi. Thời Tuế chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn quyết định đến công ty mà cô luôn mơ ước. Vừa kết thúc chuyến du lịch nhưng cô không dám dừng lại. Lập tức không ngừng nghỉ đến Disney, xưởng phim tạo ra giấc mơ mà cô ngưỡng mộ từ nhỏ. cuối cùng cũng có một ngày cô đã có tấm vé vào cửa. Khi bận rộn thì ngày tháng cuối cùng cũng trôi qua nhanh hơn. Mặc dù thời gian làm việc là 8 tiếng tiêu chuẩn nhưng nội dung công việc dày đặc. Đồng nghiệp trong nhóm đều rất nghiêm túc và nỗ lực. Thời Tuế ở giữa cũng không dám lơ là chút nào. Ngày nào cũng ngâm mình trong những buổi brainstorm của đội. Tay vẽ nhanh đến mức gần như thành bóng. Khi nhận được điện thoại của Tô Hân, Thời Tuế vừa chuẩn bị về chỗ ngồi nghỉ ngơi. Cô dựa đầu vào ghế, nhắm mắt bấm nút nghe điện thoại. Hello, Tuế Tuế, là tớ đây. Giọng Tô Hân trong trẻo truyền đến. Cậu ở đâu? Có phải ở California không? Hân Hân, Thời Tuế đột ngột mở mắt. Tim cũng đập nhanh hơn. Hạ thấp giọng, có chuyện gì xảy ra sao? Sau lần Yến Thính Lễ rời đi, gần một năm trời thì ngoài bố mẹ ra, cô không liên lạc với bất kỳ người bạn nào trong nước. May mắn là gọi video với bố mẹ cũng không còn bị giật nữa. Mọi thứ đều bình yên vô sự. Thời Tuế đã không ít lần nghĩ, cho dù từng có bao nhiêu không cam lòng hay giận dữ thì chừng ấy thời gian đã trôi qua. Có lẽ Yến Thính Lễ cũng chẳng còn để tâm đến cô nữa. Anh có rất nhiều việc phải làm. Thế giới anh thấy cũng rộng lớn hơn cô nhiều. Đợi khi thoát khỏi cái vòng cố chấp quái dị đó, có lẽ còn cảm thấy vì một người không đáng nhắc đến như vậy mà làm nhiều chuyện ngu ngốc như thế thật là buồn cười. Đang ngẩn người, Tô Hân đã nói, tớ đến Mỹ chơi với bạn, cũng ở California, cậu có rảnh không? Gặp nhau một lát nhé. Thời Tuế thở phào nhẹ nhõm, chợt nghĩ đến việc có thể gặp lại người bạn lâu ngày không gặp. Mắt cô ánh lên vẻ rạng rỡ, gật đầu, vậy chúng ta hẹn vào thứ bảy nhé. Được không? Ok, chúng ta không gặp không về. Dường như để làm nổi bật mùa hè nóng bỏng của California. Tô Hân đổi màu tóc, mái tóc xoăn lọn lớn màu nâu hồng, phối với váy dài Bohemian. Ở Mỹ, cô ấy trông phóng khoáng và tự tin hơn nhiều so với trong nước. Vừa bước vào nhà hàng, từ xa đã vẫy tay với cô, sải bước dài chạy tới. Đến gần, Tô Hân tháo kính râm, cẩn thận nhìn cô. Trời à, Tuế Tuế. Thời Tuế không ngạc nhiên trước sự kinh ngạc của cô ấy. Dáng vẻ hiện tại của cô khác xa với trước đây. Không đẹp sao? Đương nhiên là đẹp rồi. Tô Hân ngồi xuống, véo má cô một cái. Chỉ là không còn mềm mại đáng yêu như trước nữa. Vừa nói vừa nhìn Thời Tuế một cái. Không dám tin chỉ trong một năm, sự thay đổi của cô lại lớn đến vậy. Cô bé từng lặng lẽ đến mức không dám nói lớn giờ đây đã mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Đeo khuyên tai, mặc áo hai dây phối quần jean, bờ vai trắng ngần lộ ra đầy tự nhiên. Nhưng thay đổi rõ nét nhất vẫn là khí chất. Mỗi khi lên tiếng, trong ánh mắt cô ánh lên sự kiên định, hiếm khi né tránh như trước. Thời Tuế cong môi, vậy là tốt hay không tốt? Tốt, Tô Hân nói. Đương nhiên là tốt, tớ thích cậu bây giờ hơn. Cậu ở đây một năm qua thế nào? Kể cho tớ nghe đi. Thời Tuế nhíu mày nghĩ một chút. Những việc cô làm trong năm qua thật sự chẳng có gì đặc sắc. Dường như ngoài vẽ tranh ra thì chỉ có phơi nắng. Chọn lọc kể một vài chuyện thú vị. Tô Hân vẫn nhíu mày ghét bỏ. Cậu đừng nói nắng California đẹp như vậy mà cậu ngày nào cũng ở lì trong phòng vẽ tranh đấy. Thời Tuế chớp mắt, không tìm vài anh đẹp trai hẹn hò sao? Văn hóa hẹn hò ở đây rất thịnh hành. Thời Tuế đương nhiên cũng nghe nói đến. Đôi khi ngồi trên bãi biển, bãi cỏ, cô cũng nhận được lời mời của những anh chàng tóc vàng mắt xanh đẹp trai. Nhưng cô luôn tìm đủ mọi lý do để trốn tránh. Nhìn vẻ mặt Thời Tuế, Tô Hân cũng đoán được phần nào rồi hạ thấp giọng. Có phải cậu vẫn sợ tên điên Yến Thính Lễ tìm được cậu không? Đã lâu không nghe thấy cái tên này. Thời Tuế siết chặt ngón tay, cảm nhận hơi nước ngưng tụ thành giọt trên lòng bàn tay đang cầm ly nước đá. Yên tâm đi, tớ còn dám đường hoàng đến tìm cậu rồi đây này. Anh ta bây giờ rất bận, không rảnh mà đi tìm người khắp thế giới nữa đâu. Vậy anh ấy, Thời Tuế cố gắng bình tĩnh hỏi, bây giờ đang làm gì? Đang nghiên cứu phát triển với bố tớ. Trong lời kể của Tô Hân, Thời Tuế biết được, cuối cùng Tô Diệp vẫn chọn hợp tác với nhà họ Yến. Hai bên mạnh tay hợp tác, cùng nhau phát triển mô hình AI khái niệm mới. Concept, mô hình này giới thiệu AI biểu tượng thần kinh, AI lượng tử, tinh tế hơn trong việc ứng dụng khả năng khái niệm hóa vào nhiều lĩnh vực. Khải Thăng Technology với tư cách là công ty công nghệ hàng đầu trong nước. Sức mạnh hùng hậu của họ càng thu hút các bên thứ ba trong nhiều ngành tham gia. Trong đó có dược phẩm sinh học, tổ chức giáo dục, y tế văn hóa, kiểm tra sinh thái, v.v. Tham vọng của họ có thể thấy rõ và sở thấy được. Nhìn từ kế hoạch phát triển, về cơ bản là muốn tích hợp công nghệ mới vào mọi mặt của cuộc sống tương lai. Thời Tuế nghe mà ngẩn người, cười nói, tốt lắm, vậy cậu cứ yên tâm, muốn làm gì thì làm đó. Tô Hân vỗ nhẹ mu bàn tay Thời Tuế. Theo tớ thấy, anh ta sẽ không tìm cậu nữa đâu. Tô Hân không khỏi nhớ lại lần trước lên tầng 9 của tòa nhà liên khoa. Nhìn thấy Yến Thính Lễ, lúc đó anh mặc áo blouse trắng dài đến đầu gối, đeo kính gọng nửa, tay cầm cả tập dày các bảng số liệu thí nghiệm chi chít chữ. Chỉ là một sinh viên đại học nhưng giỏi đến mức khiến đám nghiên cứu sinh và tiến sĩ phải chạy đến nghe anh phân tích dữ liệu. Giọng anh lúc này nhàn nhạt, mát lạnh như dòng nước. So với chất giọng âm u, quỷ dị lần gặp trước thì nay đã bình thường hơn không biết bao nhiêu. Sau đó Tô Diệp giữ Yến Thính Lễ ăn cơm. Tô Hân cũng ngồi bên cạnh, vểnh tai nghe họ nói chuyện. Đa phần đều là những vấn đề chuyên môn. Thảo luận qua lại rất nhàm chán. Tô Hân buồn chán nghịch cơm cho đến khi Tô Diệp bảo Yến Thính Lễ gắp thức ăn cho cô. Anh cũng hờ hững làm theo. Tô Diệp rất hài lòng. Tô Hân thì vô cùng chấn động. Đĩa rau sau đó gần như không đụng đến nữa. Cho đến khi Yến Thính Lễ đi rồi, cô mới sợ hãi hỏi bố. Bố không phải vẫn muốn tác hợp con với anh ta đấy chứ? Đương nhiên không phải. Tô Diệp nói, lúc đó Tô Hân cảm thấy kỳ lạ, sau này mới chợt nhận ra rằng bố cô đang làm bài kiểm tra độ ngoan ngoãn của Yến Thính Lễ. Nhưng một giác quan thứ sáu nào đó khiến cô mơ hồ cảm thấy lo lắng. Một kẻ nguy hiểm cực đoan như Yến Thính Lễ nếu bị kìm nén quá lâu, thật sự sẽ không đột nhiên bùng nổ sao? Mấy lần nhắc với bố, Tô Diệp đều không để ý. Nhưng những điều này Tô Hân đều không nói với Thời Tuế. Cô vẫn hy vọng Tuế Tuế không bị ảnh hưởng, có thể sống một cuộc sống thật sự vui vẻ và tự do ở California. Tuế Tuế, đừng cứ ở một mình mãi thế. Trước khi đi, Tô Hân vẫn ôm cô nói, kết bạn nhiều vào, có thích bạn nam nào thì cũng có thể hẹn hò vài người thử. Chúc cậu vui vẻ, Thời Tuế ôm Tô Hân. Nhắm mắt lại, chân thành cảm ơn, cậu cũng vui vẻ nhé. Lần sau gặp, lần gặp Tô Hân này, những lời cô ấy nói đã khiến tâm trạng Thời Tuế thay đổi rất nhiều. Một sợi dây căng thẳng nào đó trong đầu cũng vô thức thả lỏng. Chuyện đã qua hãy để nó qua, Yến Thính Lễ cũng đã có cuộc sống mới. Thời Tuế ngước mắt nhìn bầu trời xanh. Vậy cô cũng không nên phụ lòng ánh nắng California nữa. Tháng 9 khai giảng, khi đi ngang qua hành lang với đủ loại hoạt động câu lạc bộ, Thời Tuế sẽ dừng lại chọn tham gia. 10 giờ tối cùng những người bạn học xa lạ tham gia buổi chiếu phim không chính thức. Ở tầng hầm, đủ loại tác phẩm kinh điển được chuyển thể. Có người chiếu phiên bản Cyberpunk, Đi Tìm Nemo của mình. Thời Tuế vừa gặm khoai tây chiên vừa cười lớn cùng mọi người. Thứ sáu cô nhảy lên xe của Miyako, lái xe nửa tiếng đến bãi biển, cùng câu lạc bộ khiêu vũ tham gia một trận bóng chuyền bãi biển náo nhiệt. Mùa hè ở California dường như không bao giờ kết thúc, đến khi Thời Tuế phản ứng lại thì ra lại một mùa đông nữa đến. Lê Uyên lần thứ N hỏi cô năm nay có về ăn Tết không? Sau khi bị Thời Tuế khéo léo từ chối với lý do nghỉ xuân không đủ ngày, người mẹ dịu dàng của cô cuối cùng cũng nghiêm mặt. Xem ra mẹ và bố con cần phải đến anh một chuyến rồi. Lời này khiến Thời Tuế toát mồ hôi lạnh, vừa làm nũng vừa cầu xin tha thứ, nói rằng mình nhất định sẽ cố gắng vắt kiệt miếng bọt biển thời gian. Chỉ cần vắt ra được 5ml nước là lập tức về nước. Bà Lê mới bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, không thể không nói, ra nước ngoài hơn một năm, Tuế Tế hoạt bát cởi mở hơn trước nhiều, mắt cũng sáng ngời, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Nhìn mãi, bà lại không giận được nữa, chỉ thở dài rồi bảo, tùy con, Tết năm đó, Thời Tuế không ở lại ký túc xá nữa mà tham gia buổi tiệc cuối năm của người Hoa trong trường. Vừa xem chương trình vừa gói sủi cảo cùng những người bạn đến từ khắp nơi trên đất nước. Ngôi nhà cổ ở Hàng Châu xa xôi, mùng một Tết bị người ta nhẹ nhàng gõ cửa. Lê Uyên ngẩn người, ra mở cửa, nhìn thấy Yến Thính Lễ ngoài cửa. Bà ngạc nhiên vô cùng. Tiểu Lễ, dì, con đi ngang qua đây nên đến chúc Tết dì và chú. Chàng trai mặc áo khoác dài màu đen, dáng người cao ráo đứng thẳng ngoài cửa. Đã lâu không gặp, lông mày và ánh mắt anh như thấm sương giá ngoài trời, càng thêm lạnh lẽo. Dưới chân anh bày một hàng hộp quà, không cần nhìn cũng biết là đồ quý giá. Lê Uyên vội vàng mời anh vào nhà, gọi Thời Dược đang bận rộn trong bếp pha trà. Nghiêng đầu, nhìn ánh mắt Yến Thính Lễ chậm rãi đảo quanh nhà. Thời Tuế, anh đột nhiên nói ra hai chữ này, giọng điệu rất chậm. Hửm, cô ấy vẫn chưa về sao? Cái con bé này. Thời Dược đặt tách trà trước mặt Yến Thính Lễ, vừa cười vừa mắng, ở ngoài chơi bời quen rồi, hễ hỏi khi nào về thì con bé viện cớ đủ thứ. Không có kỳ nghỉ thì là phải thực tập. Năm ngoái dì còn cằn nhằn chuyện này với nó, Lê Uyên trách móc, lại để nó lừa được rồi. Yến Thính Lễ nhìn tách trà, hơi nước bốc lên làm mờ đôi mắt, không rõ vẻ mặt. Ồ, giữa họ, chủ đề duy nhất cũng chỉ là Thời Tuế người từng ở nhờ nhà họ một thời gian ngắn. Sau cuộc trò chuyện lạnh lẽo như vậy, Yến Thính Lễ không nói gì nữa. Lê Uyên liền nhìn Thời Dược một cái, chủ động hỏi thăm tình hình gần đây của bố mẹ Yến Thính Lễ. Vẫn như cũ, đều mong đối phương chết đi. Vậy thì tốt rồi. Thời Dược không để câu chuyện rơi xuống đất. Trong im lặng, điện thoại của Lê Uyên vang lên. Bà nghe máy, tùy tiện ậm ừ vài câu rồi lấy cớ nhà có khách mà cúp máy. Thời Dược hỏi, điện thoại của ai vậy? Môi giới bất động sản bên bác Thụy Vân Loan. Lê Uyên đặt điện thoại xuống, nói là chúc Tết, thật ra là dò hỏi xem chúng ta có mua không. Ngược lại, Yến Thính Lễ bên cạnh chậm rãi ngước mắt, dì muốn mua nhà sao? Đúng vậy, Lê Uyên gật đầu nói, nhà này bây giờ vẫn hơi nhỏ, phải mua cái lớn hơn, mới hơn, đợi Tuế Tuế về nước còn có chỗ ở. Đầu ngón tay Yến Thính Lễ gõ nhẹ lên miệng chén. Bác Thụy là công ty bất động sản lâu đời, chất lượng đều tốt, sao lại, tốt thì đương nhiên là tốt rồi, chỉ là giá hơi cao, chú và dì vẫn đang xem có cái nào khác phù hợp hơn không. Yến Thính Lễ gật đầu, mỉm cười nói, số tiền còn thiếu, con có thể cho chú dì mượn không lãi suất. Không không, Thời Dược có chút ngại ngùng từ chối, sao có thể mượn tiền của con được. Không cần khách sáo với con. Yến Thính Lễ cong môi. Đợi Thời Tuế về, ở thoải mái mới là quan trọng nhất. Lời này khiến Lê Uyên có chút động lòng. Con gái nhiều nhất 1-2 năm nữa là về. Vị trí và chất lượng căn nhà ở Bắc Thụy đều là tốt nhất. Nếu có thể chốt ngay bây giờ thì tốt quá rồi. Biết số tiền này đối với Yến Thính Lễ chỉ là chuyện nhỏ. Bà nhìn anh rồi chân thành cảm ơn. Vậy thì thật sự cảm ơn con nhé. Lời vừa dứt, điện thoại của Lê Uyên lại vang lên. Nhìn thấy người gọi, Bà, á, một tiếng, than thở với thời dược. Con bé này, con biết gọi lại cho mình. Đã mấy giờ rồi, chắc lại thức khuya rồi. Bộp, cốc thủy tinh rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng động trầm đục. Nước nóng bỏng làm đỏ mờ u bàn tay trắng lạnh của Yến Thính Lễ. Thời dược vội vàng rút khăn giấy đưa cho anh. Chú đi lấy thuốc cho con. Bị cắt ngang, không cần đâu. Mí mắt đen như quả của Yến Thính Lễ khẽ động, vô thức dùng khăn giấy máy móc lau tay. Dì nghe điện thoại đi à? Anh nói. Lê Uyên, ừ, một tiếng, vừa nghe máy đã trách mắng đầu dây bên kia. Sao không gọi video cho mẹ? Có phải lại thức khuya rồi không? Giọng nữ mềm mại bên kia ậm ừ. Rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo nhưng vẫn cố gắng nâng cao giọng át đi. Không có đâu mẹ yêu. Hôm nay là ngày đầu năm mới. Nhất định phải luôn tươi cười. Không được giận nha. Lê Uyên vừa tức vừa buồn cười. Ở nước ngoài một thời gian, con bé càng ngày càng lanh lợi. Mau dậy ăn chút gì đi. Biết rồi à. Lê Uyên, tối qua con làm gì vậy? Thời Tuế lẩm bẩm, gói sủi cảo với bạn. Sau đó thì sao? Đi đốt pháo hoa. Pháo hoa siêu siêu đẹp. Hai mẹ con hỏi han trò chuyện một lúc. Rất nhanh giọng bên kia càng lúc càng nhỏ. Nghe như lại ngủ rồi. Lê Uyên bất đắc dĩ thở dài. Cúp điện thoại rồi trách thời dược. Con bé này bây giờ càng ngày càng không ra gì. Thói quen cũng càng ngày càng tệ. Đều là anh chiều nó hư đấy. Bình thường em cũng chiều nó có ít đâu. Thời dược sờ mũi. Thôi được rồi. Đừng để Tiểu Lễ chê cười. Vừa nói, ông quay đầu nhìn Yến Thính Lễ. Chỉ thấy mờ u bàn tay anh bị lau càng lúc càng đỏ. Ngón tay cũng khẽ run rẩy. Có phải trà nóng quá không? Ông ra hiệu cho Lê Uyên. Mau đi lấy thuốc trị bỏng đi. Không cần. Yến Thính Lễ đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt nhìn ông cũng nhanh chóng rời đi. Giọng khan khan. Không còn sớm nữa. Con có chút việc phải đi. Cảm ơn chú gì đã tiếp đãi. Anh đến nhanh, đi cũng nhanh. Chân dài hai bước đã bước ra. Dọc theo cầu thang xuống dưới. Bóng lưng rất nhanh trở thành một chấm nhỏ. Biến mất như gió. Quay người trở lại. Lê Uyên sờ vào miệng chén. Trách thời dược. Anh cũng thật là bất cẩn quá. Nên để nguội bớt rồi mới đưa cho Tiểu Lễ chứ. Làm người ta đỏ cả mắt rồi nhưng thằng bé lịch sự. Không tiện nói ra. Thời dược ngơ ngác. Bỏng một chút. Không đến nỗi chứ. Anh da dày thịt béo. Người ta là thiếu gia. Có giống anh được không? Được rồi. Thời dược gãi đầu. Thời gian luôn trôi qua một cách nhanh chóng khi bận rộn. Thời Tuế liên lạc lại với Chu Tú Nghiên đã là đầu đông năm thứ hai. Cũng là năm thứ ba cô xa xứ sang Mỹ. Năm qua cô bận rộn học hai trường, chạy deadline tốt nghiệp, đồng thời tiếp tục nộp đơn xin học cao học. Đợi đến khi ổn định chỗ ở cũng đã kéo dài đến lúc này. Thấy lâu như vậy đều bình yên vô sự, Thời Tuế liền hoàn toàn buông bỏ phần lớn sự phòng bị. Chuẩn bị bắt đầu từ Chu Tú Nghiên, dần dần liên lạc với những người bạn cũ. Tiếng của thiên đường đây rồi. Đầu dây bên kia, Chu Tú Nghiên khoa trương làm bộ ôm tim, lại có thể nghe lại giọng nói của cậu. Thời Tuế bị cô ấy chọc cười, không tiếc lời khen ngợi. Cậu cũng vậy, lại xinh đẹp hơn rồi. Vậy thì đương nhiên, cô ấy kiêu hãnh hất tóc. Còn định học thạc sĩ ở bên đó à? Chu Tú Nghiên hỏi. Thời Tuế im lặng một chút, nói, tớ rất thích ở đây, muốn ở lại thêm một thời gian. Được rồi, Chu Tú Nghiên chống cằm nói. Thật ra tớ cảm thấy bây giờ cậu về nước thỏ vấn đề cũng không lớn. Đây đã là người thứ hai nói với cô như vậy. Cái tên bía, NTH, ái đó sau khi phát điên một trận năm đầu tiên dường như đột nhiên giác ngộ rồi. Bây giờ bình thường đến không ngờ. Chu Tú Nghiên cũng kể lại tình cảnh mấy lần gặp Yến Thính Lễ trước đây. Nói thái độ của anh với cô ấy giống hệt như Thời Tuế chưa từng xuất hiện. Không bao giờ nhắc đến cô nữa. Hơn nữa gần đây anh ta đang bận lên sàn. Khải Thăng Technology sắp đổi tên thành Chí Liên Future. Vài tháng nữa sẽ lên sàn Nasdaq rồi. Mặc dù thời tuế ở tận Mỹ nhưng chỉ cần lướt mạng xã hội một chút cũng biết khái niệm CN đang bùng nổ trên toàn thế giới. Đây là AI có sức tính toán mạnh nhất và khả năng tự học nhanh nhất hiện nay trên thế giới. Hơn nữa còn báo hiệu một vòng lặp công nghệ mới. Trong nước có chuyên gia nói giá trị thị trường ước tính của Chí Liên Future khi lên sàn có thể vượt quá 1.000 tỷ đô la Mỹ. Thời tuế yên lặng lắng nghe. Động tác gặm khoai tây chiên đột ngột dừng lại. Cô nhìn miệng Chu Tú Nghiên đóng mở. Trong đầu lại đang mải mê đếm số không? Chục trăm nghìn vạn tỷ. Vẫn là đô la Mỹ. Đơn giản là một con số thiên văn. Nhưng đối với người nghèo như cô mà nói, 1.000 tỷ hay 1.000 vạn cũng không khác gì nhau. Dù sao cũng là con số cả đời không kiếm được. Cậu còn nghe không đấy? Thời tuế, có chứ. Chu Tú Nghiên đã bị gia đình mang ra so sánh với Yến Thính Lễ đến phát ngán. Không nhịn được lải nhải than thở. Yến Thính Lễ bây giờ giá trị con người khác hẳn rồi. Mô hình CN là anh ta và đội của Tô Diệp một tay nghiên cứu phát triển ra công nghệ cốt lõi. Lượng vốn khổng lồ đều nắm trong tay. Bây giờ đi đâu? Đám phú nhị đại nịnh bợ kia đều ân cần gọi anh ta một tiếng tiến sĩ Yến hoặc tổng giám đốc Yến. Chu Tú Nghiên hừ hừ nhìn thời tuế. Nếu không phải anh ta cứ gặp cậu là phát bệnh thì tớ tuyệt đối không để cậu chia tay với anh ta đâu. Cậu phải lấy tiền của anh ta nuôi tớ cả đời. Lâu như vậy nhưng khi nhắc lại những chuyện này, đáy lòng thời tuế không hề dậy sóng quá lớn. Chỉ khẽ cười nhạt. Thật ra khoảng cách giữa cô và Yến Thính Lễ hiện tại quá xa xôi. Xa xôi đến nỗi Yến Thính Lễ thỉnh thoảng nhớ đến cô. Chắc cũng phải âm thầm buồn nôn cái người yêu cũ chẳng ra gì này. Thời tuế cố gắng lờ đi chút nghẹn ứ trong lòng ân. Đùa với Chu Tú Nghiên. Nếu anh ấy có lương tâm phát hiện thì nên chủ động bồi thường cho tớ chút tiền. Đã lâu không trò chuyện. Thời tuế và Chu Tú Nghiên nói chuyện đến tận khuya, cho đến khi đối phương không nhịn được bát quái hỏi một câu giống hệt Tô Hân. Cậu ở bên đó lâu như vậy, không hẹn hò với anh chàng đẹp trai nào sao? Thời tuế chớp mắt, không nói gì, Chu Tú Nghiên tặc lưỡi. Biết ngay cậu ở California làm Nico mà, chỉ thấy khóe môi thời tuế hơi nhếch lên, đột nhiên phản ứng lại điều gì đó. Chu Tú Nghiên lớn tiếng hỏi liên tục. Không phải chứ, thật có rồi à? Trời à, thế nào? Đẹp trai không? Mau cho tớ xem. Thời tuế, không nhanh như vậy đâu. Vẫn đang tìm hiểu thôi. Vậy trông thế nào? Cậu cũng phải nói cho tớ biết chứ. Thời tuế hồi tưởng lại dáng vẻ của Theodore. Nghĩ mãi, lại mơ hồ nhận ra. Gặp nhau mấy lần rồi mà cô vẫn không nhớ rõ mặt anh ta. Chỉ có thể nói chung chung, anh ấy là con lai Mỹ Trung, mắt đen, cao lắm, rất trắng, lại nghĩ một chút, ngón tay rất dài, dài bao nhiêu? Chu Tú Nghiên kinh ngạc. Cậu thử rồi, thấy Chu Tú Nghiên đường bằng cũng lái xe được. Thời tuế cạn lời, tớ xem anh ấy chơi piano rồi. Ồ, anh ta cũng biết chơi piano sao? Chữ, cũng, này... Khiến thời tuế khẽ giật mình, lờ đi cảm giác hoảng loạn vô thức. Đáp, chơi rất hay, vậy hai cậu quen nhau thế nào? Quá trình họ quen nhau thật ra rất đơn giản. Chính là đầu học kỳ mới, Theodore lạc đường trong trường nên hỏi đường cô. Sau đó, họ lại rất tình cờ gặp nhau ở câu lạc bộ âm nhạc buổi tối. Để bày tỏ lòng cảm ơn, Theodore đã chơi một bản nhạc tặng cô. Bản nhạc này thời tuế nghe ra là Adeline bên bờ sông. Cô vui vẻ bày tỏ lòng cảm ơn. Hôm đó Theodore thêm phương thức liên lạc của cô. Thời tuế nghĩ một chút cũng không từ chối. Rất nhanh, Theodore đã hẹn gặp cô lần sau trên mạng. Tốt lắm, Chu Tú Nghiên vỗ tay. Chúc cậu buổi hẹn hò tuần sau thuận lợi ngọt ngào. Thời Tuế cười, đến tận rạng sáng, cả hai đều buồn ngủ mới cúp điện thoại. Trên màn hình nhảy ra ký hiệu màu đỏ, tưởng là điện thoại hết pin. Thời Tuế mơ màng cắm sạc rồi ngã xuống gối ngủ thiếp đi. Không phát hiện ra ký hiệu màu đỏ là cảnh báo từ phần mềm chống nghe lén Tô Diệp cài đặt cho cô. Cách chương.